Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, nhiều lần đều đoạt. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Thanh Lâm đứng ở nơi đó, chằm chằm vào Tam Thánh Chí Tôn, thản nhiên nói, bổn đế tự là cướp đoạt đồ đạc của ngươi rồi, ngươi lại có thể thế nào? Tam Thánh Chí Tôn lửa giận ngập trời. Hắn ở đâu nghĩ đến qua Thanh Lâm vậy mà sẽ như thế thái độ. Trước khi Thanh Lâm vẫn luôn là tất cung tất kính, một bộ kẻ yếu tư thái. Ngày nay cái này cực lớn tương phản, thật sự là lệnh Tam Thánh Chí Tôn có chút không tiếp thụ được. Ngươi lại đột phá, Tam Thánh Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Lâm khẽ gật đầu, tùy ý nói, vừa rồi đã đoạt Trần Viễn Nam một quả linh tinh. Đột phá, lần này lại cầm ngươi cái này một quả, không biết có thể hay không tiếp tục đột phá. Phóng đại gia mày cay rắm. Tam Thánh Chí Tôn hai mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Ngươi đột phá thì như thế nào? Thực cho rằng bằng vào ngươi cái này thất kiếp chân đế tu vi, liền có thể đủ cùng bản tôn chống lại hả? Ngươi tốt nhất hiện tại vội vàng đem cái kia linh tinh cho bản tôn giao ra đây. Bằng không mà nói, nếu không như thế nào? Tam Thánh Chí Tôn vẫn chưa nói xong liền bị Thanh Lâm cắt đứt. Ta nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Linh tinh cũng đã bị ta nuốt vào, bắt đầu hấp thu, ngươi để cho ta lấy cho ngươi đi ra. Đầu óc ngươi tiền đái đúng không? Ngươi muốn chết? Tam Thánh Chí Tôn toàn thân tu vi bộc phát, thân ảnh trực tiếp phóng tới Thanh Lâm. Oanh! Kinh người công kích theo Tam Thánh Chí Tôn trong tay phát ra. Hắn căn bản cũng không có chút nào lưu tình, vừa ra tay là được mạnh nhất thực lực. Bành, Thanh Lâm thân ảnh bị trực tiếp oanh trúng, nháy mắt tiêu tán. Theo người khác nhìn lại, tựa hồ là Thanh Lâm bị Tam Thánh Chí Tôn một quyền bắn cho tàn. Nhưng Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt nhưng lại âm trầm muốn chết. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, thực sự không phải là Thanh Lâm bị chính mình bắn cho tán. Chính mình oanh tán, chẳng qua là Thanh Lâm tàn ảnh mà thôi. Lão gia hỏa, bốn phía còn có nhiều như vậy phát tác chi nhân. Nhiều giết một người, liền có thể rất hiếm có đến một quả linh tinh. Đây chính là tương đương với bốn màu tinh tinh đồng dạng quý giá chi vật a. Ngươi vì thế mà lãng phí thời gian giết ta, có phải hay không có chút cái được không bù đắp đủ cái mất? Thanh Lâm thanh âm tại Tam Thánh Chí Tôn vang lên bên tai. Được nghe lời ấy, Tam Thánh Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng nhất hay là xông về cái khác phát tác chi nhân. Hắn không phải là không muốn hơ khô thẻ che Lâm, mấu chốt là hắn căn bản là tìm không thấy Thanh Lâm ở nơi nào a hát. Tại Tam Thánh Chí Tôn lao ra về sau, Thanh Lâm thân ảnh lại là chậm rãi hiện lên đi ra. Ánh mắt của hắn chớp động, tại Yên Trần Chí Tôn trên người đảo qua. Giờ phút này, Yên Trần Chí Tôn vừa mới cũng đem cái kia cuối cùng một cái lục tinh đại địa Chí Tôn đỉnh phong phát tác chi nhân đánh chết, mà lại dâu đều đã bắt đầu ngưng tụ. Sau một lát, Thanh Lâm hay là thở dài một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, Yên Trần Chí Tôn liền không có nhằm vào hắn, càng là mấy lần giúp hắn nói chuyện. Tuy nói là cùng Tam Thánh Chí Tôn cùng nhau đến, nhưng Yên Trần Chí Tôn tâm tính, rõ ràng cùng Tam Thánh Chí Tôn còn có Trần Viễn Nam không giống với. Như Thanh Lâm muốn cướp Yên Trần Chí Tôn linh tinh, hắn đồng dạng khả dĩ đoạt đến, nhưng Thanh Lâm trong miệng còn không có làm như vậy. Hay là đoạt Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn hai người kia. Mới nhất hả giận a hát, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển rời, 10 phút thời gian, chậm rãi đi qua, Thanh Lâm, một tiếng ngập trời tức giận mắng tiếng vang triệt toàn bộ tầng mây. Xen lẫn nồng đậm pháp tắc chi lực, lão phu tất nhiên muốn giết ngươi. Nếu không đem ngươi phấn thân toái cốt, lão phu tựu với ngươi họ. tất cả mọi người là đã nghe được cái thanh âm này. Có thể rõ ràng phân biệt ra được. Đây là Trần Viễn Nam, Thanh Lâm tạp chủng, ta thảo đại gia mày. Theo sát lấy Trần Viễn Nam thanh âm rơi xuống, lại là một giọng nói vang lên. Cái này một đạo, là Tam Thánh Chí Tôn. Hai cái sao sao sao sao, không phải là đã đoạt các ngươi một điểm linh tinh sao? Lúc trước các ngươi lấy đi bổn đế 20 ức tinh tinh thời điểm. Bổn đế nói cái gì hả? Đây là đạo thứ ba thanh âm, rõ ràng cho thấy Thanh Lâm được rồi. Hí, nghe thế ba thanh âm xuất hiện, cái kia còn sót lại hơn 10 người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước khi Thanh Lâm cung kính, bọn hắn đều là tận mắt nhìn đến đã qua. Ngày nay, vậy mà cũng dám đoạt Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam đồ vật hả? Một cái đại đế cảnh, dám đoạt hai cái lục tinh đại địa chí tôn đồ vật. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể cướp đến tay. Oanh, oanh, theo cái kia ba đạo thanh âm rơi xuống, kinh người tiếng nổ lớn vang lên. Rất rõ ràng, đây là Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam tại ra tay với Thanh Lâm. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa mà đến. Tại hắn sau lưng, Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam không ngừng đuổi theo. Càng là tại đuổi theo đồng thời, không ngừng có công kích nổ vang Thanh Lâm. Nhưng làm cho người khiếp sợ chính là, cái kia công kích hoàn toàn chính xác oanh trúng Thanh Lâm rồi. Có thể mỗi một lần oanh trúng, Thanh Lâm thân ảnh đều nháy mắt tiêu tán. Tiếp theo trong nháy mắt, liền tại những địa phương khác ngưng tụ mà ra, Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam nén giận ra tay. Căn bản là công kích không đến Thanh Lâm. Các ngươi thực cho rằng bổn đế trước khi là sợ các ngươi, cho nên mới đối với các ngươi như vậy cung kính. Hai cái sao sao sao sao, chỉ bằng thực lực của các ngươi, còn muốn giết bổn đế, đầm rồng hang hổ. Thanh Lâm cũng không công kích, chỉ là chạy trốn, nhưng này lời nói nhưng lại thiếu chút nữa đem hai người cho khí thổ huyết. Tốt, Trần Viễn Nam một bên truy kích, một bên cả giận nói, ngươi nói chúng ta không phải là đối thủ của ngươi đúng không? Vậy ngươi cũng đừng chạy, có năng lực cùng lão phu chính diện một trận chiến, lão phu nhất định phải đem ngươi đánh chết. Tam Thánh Chí Tôn cũng là lửa giận sôi trào, quát ầm lên, ngươi quang ngoài miệng thể hiện có làm được cái gì? Giờ phút này tại đây tầng mây chính giữa, ngươi hoàn toàn chính xác khả dĩ ẩn núp, nhưng ngươi có thể ẩn núp đến bao lâu? Một khi ra tầng mây, tiến vào cái kia màn sáng về sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này quay lại đây quỳ xuống, cùng bản tôn cầu xin tha thứ, bản tôn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không mà nói, cho ngươi hình thần câu diệt. Bổn đế tự nói hai người các ngươi đầu óc có nước tiểu. Các ngươi còn không tin đúng không? Thanh Lâm bĩu môi nói, các ngươi đều muốn đem ta hình thần câu diệt rồi, ta còn có thể đứng ở chỗ này mặc cho các ngươi đánh. Còn quỳ xuống, ha ha. Ngoại trừ cha mẹ của ta cùng sư tôn, có thể làm cho bổn đế quỳ xuống chi nhân, cho tới bây giờ còn chưa ra đời. Đang nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm đã vọt tới cái kia màn sáng trước khi, Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam tự nhiên cũng là truy kích đến nơi này. Lưỡng người lửa giận trong lòng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thanh Lâm đoạt bọn hắn lần thứ nhất. Bọn hắn có thể tiếp nhận, lần thứ hai, bọn hắn đã thổ huyết, có thể lần thứ ba, lần thứ tư, nhiều lần đều đoạt, một lần đều không có buông tha. Hai người cũng không phải là không có nghĩ tới lập tức liền đem Thanh Lâm đánh chết. Có thể thứ nhất, Thanh Lâm che giấu, bọn hắn tìm không thấy. Thứ hai, cho dù bọn hắn có thể tìm được, nhưng ở cái này tầng mây chính giữa, Thanh Lâm tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân ảnh quỷ dị, bọn hắn căn bản là oanh giết không được. Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam có thể tu luyện tới hôm nay. Tính tình đã xem như vô cùng tốt được rồi. Biết được giết không được thanh lâm. Cho nên tiếp tục khoảnh khắc chút ít phát tác chi nhân. Cho đến đạt được linh tinh. Nhưng mà, kết quả kia, làm bọn hắn hận không thể một đầu đâm chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.